Chương 962, đi ghi mòn thế giới phụ thân tiết. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng tại kỳ, tiếp theo ta nhất định có thể giết chết vẻm đề mòn. Cô dỗ mòn vẻ mặt hung ác độc địa, mắt lộ ra hung quang, bất quá thanh âm có vẻ hơi không hề quan thải, cái này là năng lượng tiêu hao quá lớn đưa đến. Hắn không có ý thức được, chính mình cũng không nói gì đánh bại, nếu như là dĩ vãng cổ dồ mòn, tuyệt đối sẽ không dùng giết chết cái từ này. Thế nhưng biến thân qua một lần dòm bị gờ dậy mẩn, thật giống như hấp quá độc giống nhau, coi như hiện tại chỉ là một lần, thế nhưng chậm rãi liền sẽ quyển. Tuy là gờ dậy mẩn thành công tiến hóa đến rồi hoàn toàn thể, thế nhưng vô luận là dòm bị gờ dậy mẩn chính mình, vẫn là hợp tác tại kỳ, đều không cách nào khống chế hắn hành vi. Kết quả cuối cùng là, dòm bị gờ dậy mẩn đã tiêu hao hết năng lượng trong cơ thể. Tận đến giờ phút này, tài kỷ cùng dòm bị gỡ giấy mẩn dựa vào lưu húc tâm linh đe dọa làm liên hệ đầu mối then chốt mới có thể giao lưu, mà sau đó dòm bị gỡ giấy mẩn lui hóa thành ạ gù mòn, tiếp lấy một đường lui nữa hóa thành cổ dồ mòn, liền ạ gù mòn hình thái đều không có khí lực duy trì. Cổ dồ mòn nhớ kỹ hắn ở dòm bị gỡ giấy mẩn hình thái thời điểm, thật giống như khống chế chính mình hành vi đê điều hoàn toàn hỏng mất giống nhau, thân thể hoàn toàn bị phá hư dục vọng khống chế, mà chính mình cái gì cũng không làm được. Thẳng đến một nhân vật mạnh mẽ đối với tâm linh của hắn hạ ám chỉ, tài kỳ mới một lần nữa có thể khống chế được hắn, bất quá cái này khống chế chỉ là trình độ nhất định, sát lục cùng phá hư dục vọng vẫn chiếm giữ vị trí chủ đạo. Đều là của ta sai, xin lỗi. Tài kỳ đầu tiên là hướng cổ rồ mòn, sau đó hướng những người khác nói ra, thực sự xin lỗi, thế nhưng ta đã tìm được chính xác vào hóa đạo đường, chúng ta nhất định có thể đánh bại vẻm đề mòn. Tất cả mọi người không chút do dự tha thứ tài kỳ. Nhưng là đối với Tài Kỳ nói cái gọi là chính xác vào hóa đạo đường, bọn nhỏ lại có ý kiến không giống, có thể là bởi vì lúc đó chính mình không có đứng ra cùng hắn cùng nhau kể vai chiến đấu, bọn họ cảm giác mình cũng muốn thua một phần trách nhiệm, cho nên ý kiến chỉ là bảo lưu, mà không có nói ra. Tài Kỳ dù sao cũng là đồng bọn của bọn hắn, đầu của bọn họ, nhưng là đối với dòm bị gờ dậy mẩn sở tác sở vi, bọn nhỏ lại không thể không thèm để ý, chỉ bất quá không có nói rõ đi ra mà thôi. Mấy ngày kế tiếp, ạ gù mòn tiến hóa thành dòm bị gờ dậy mẩn di chứng phát tác, mặt trái tâm tình giống như rắn độc gà mở cắn Tài Kỳ tâm linh. Từ khi đó bắt đầu, Tài Kỳ liền không phải nói thế nào, hắn ít chủ động mở miệng, người khác hỏi hắn thời điểm, cũng chỉ là ấp úng, mơ hồ đáp lại. Tài Kỳ huệ vải giống như ôn dịch giống nhau chuyên bá, mỗi người đều cảm thấy trong lòng tràn đầy lo lắng, không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Kim tự tháp tòa thành. Ba ba, ngươi xem đây là cái gì mí mí đẩy cửa mà vào. Toàn bộ trong thành bảo giám không thông qua cho phép liền làm người như vậy chỉ có nàng và số ra. Lưu Húc lúc đầu cũng không thèm để ý, nhưng là khi hắn nhìn kỳ rổ mì đẹp vật trong tay lúc, không lịch sự sửng sốt một chút. Đây là đại biểu hồn nhiên tiến hóa huy chương Lưu Húc tâm lý vi kinh, không ngờ tới mì mì đều bị chính mình dụ dỗ, thế nhưng nguyên bản thuộc về của nàng huy chương vẫn rơi vào trong tay của nàng, vậy đại khái chính là thế giới ý chí sửa. Tiến hóa huy chương hồn nhiên là cùng Tài Kỳ trong tay cái kia huy chương một dạng sao mì mì hiến vật quý tựa như đem huy chương đưa cho Lưu Húc, nàng đối với hắn đã cực kỳ tín nhiệm, đây là trong sa mạc lấy được, đi xem tượng Sphinx thời điểm, gặp một gốc cây khổng lồ cây xương rô nở dê. Hơn nữa cây kia cây xương rô nở dê nở hoa, xuất hiện một quả này huy chương. Được rồi, đây là của ngươi này huy chương, hảo hảo bảo quản. A Lưu Húc nhìn một chút huy chương, phát hiện tuy là hình thức cực kỳ ố út, nhưng kỳ thật là rất huyền ảo đồ đạc. Chí ít hắn là cả không phải minh bạch, về sau có thể sẽ có ta cờ dụng lớn chỗ, thế nhưng bây giờ đối với Lưu Húc mà nói, cũng không thể phát huy được tác dụng, vẫn là giao cho Mỉ Mỉ giữ gìn. Ba ba không muốn sao? Mỉ Mỉ giọng nói khở dại hỏi. Tạm thời không dùng được, về sau nếu như cần thời điểm, ngươi lại cho ta được rồi. Lưu Húc không có dấu giếm, nói nội tâm ý tưởng chân thật. Ta đây trước thu được rồi, về sau ba ba cần thời điểm. Nhân gia tự cấp ngươi tốt. A Mỉ Mỉ không ngờ tới Lưu Húc vậy mà lại đem như thế trọng yếu đồ vật thả tại chính mình nơi đây, đối với hắn tín nhiệm lại tăng lên một ít. Đúng rồi, tại sao không có thấy sổ dạ? Lưu Húc gật đầu, đưa tay sờ một cái Mỉ Mỉ mái tóc, trong mắt lộ ra chân thật chịu mến vẻ. Sổ dạ đi tắm, trong sa mạc nóng quá, chạy thật nhiều hãn, trên người niêm hồ hồ, không thoải mái vậy. Mỉ Mỉ tự tay lôi kéo cổ áo y hề phục, nhân gia cũng muốn đi. Mỉ Mỉ, chờ một chút. Ta và ngươi cùng tắm. Lưu Húc mau kêu ở xoay người liền bật bật nhảy nhảy chuẩn bị rời phòng Mỉ Mỉ, vẻ mặt khát vọng nhìn nàng. Cùng tắm Mỉ Mỉ hơi ngẩn ra, sắc mặt có chút kỳ quái, không ngờ tới Lưu Húc vậy mà lại đưa ra yêu cầu như vậy. Đúng vậy, Lưu Húc nghiêm túc nói, Mỉ Mỉ, ở Nhật Bản không phải có nữ nhi cùng phụ thân tắm truyền thống, sau đó là ở phụ thân tiết thời điểm. Mỉ Mỉ suy nghĩ một chút, hoàn toàn chính xác có chuyện như thế, người Nhật Bản đang ăn mừng phụ thân tiết lúc, chúng nữ nhi đều sẽ vì phụ thân làm xong ba chuyện. Đầu tiên, Nhật Bản tử nữ nhóm cùng chúng ta Trung Quốc tử nữ nhóm giống nhau, bình thường cũng sẽ cùng phụ thân đoàn tụ, cho cha đưa lên lễ vật cùng chúc phúc. Ngoài ra, làm cha thiếp thân áo đông nữ nhi, mặc kệ đã xuất giá vẫn là khuê nữ, còn phải cho phụ thân viết một phong tình cảm chân thành cùng chúc phúc thư, đem phong thư này nâng đến trước mặt phụ thân, lớn tiếng đọc chậm cho cha nghe, lấy cảm tạ phụ thân ruột cùng công ơn nuôi dưỡng. Kế tiếp, còn có một hạng trọng yếu, mặc dù chúng nữ nhi phải bồi phụ thân cùng nhau tắm một cái, thân thủ cho cha kỳ lưng, cũng là cho cha lớn nhất ấm áp một loại phương thức. Dù sao Nhật Bản tắm rửa văn hóa lịch sử xa xưa, tắm đối với người Nhật Bản mà nói, chính là chí cao vô thượng hưởng thụ, hơn nữa Nhật Bản vốn là có nam nữ tắm chung tập tục, cho nên nữ nhi bồi phụ thân tắm thì cũng không kỳ quái. Hôm nay chính là phụ thân tiết. Lưu Húc nghiêm túc hạt bài nói, đi ghi mòn thế giới phụ thân tiết. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.